Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Làm bộ một ngày ba ba. Nơi này động tĩnh rất lớn, hấp dẫn chung quanh thực khách. Lý Tử Dân ôm đầu kêu thảm một tiếng. Bàn ăn phá nát, bên trong có rất nhiều nước canh, rải đầy cả khuôn mặt, xem ra chật vật tới cực điểm. Tự nhiên thân thể ngửa ra sau, lưng dựa vào ghế, lấy một cái cực độ lười nhác tư thái. Ánh mắt tà tà nhìn lấy Lý Tử Dân, tựa hồ tại trào phúng đối phương. Ngươi, ngươi cũng dám? Lý Tử Dân ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Tự Nhiên, đều nhanh phun lửa, căn bản không có nghĩ đến Tự Nhiên vậy mà lại làm ra động tác này, đến mức căn bản không có thời gian phản ứng. Riêng là bốn phía truyền đến ánh mắt, để Lý Tử Dân mặt nóng bỏng. Thân là một công ty lão tổng hắn, chưa từng nhận qua bực này làm nhục. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vừa mới hắn dùng cái tay nào cho ta đánh đoạn, ra chuyện ta phụ trách. Lý Tử Dân nhìn thấy chính mình hoa giá cao tiền mời đến bảo tiêu đứng đấy không nhúc nhích, tức hổn hển quát. Lý Tử Dân cũng là bị Tự Nhiên tức điên. Hai cái bảo tiêu nghe đến lão bản lời nói, nhất thời một mặt màu sắc trang nhã hướng Tự Nhiên tới gần. Hai cái bảo tiêu vóc người cao lớn, mang theo một cỗ nhiếp người khí thế. Bên trái một người giơ tay lên, liền muốn hướng Tự Nhiên thủ chảo đi. Bất quá ngay tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Tự Nhiên vươn tay, nắm đối phương cổ tay, trở tay uốn éo. Cái này bảo tiêu nhất thời cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, rên lên một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh thấm thấm. Bởi vì hắn cảm giác mình cốt đầu đều dịch ra. Loại đau này, đối với bọn hắn loại ý chí này lực cứng cỏi người mà nói, cũng không thể tiếp nhận. Xuất hành còn mang theo hai cái bảo tiêu, xem ra thẳng uy phong. Tự Nhiên dùng lười biếng ngữ khí nói ra, có điều, chỉ bằng hai cái phế vật cũng muốn phế tay ta, người sợ là quá ý nghĩ hão huyền. Thoại âm rơi xuống, Tự Nhiên hơi dùng lực một chút, bị chế trụ bảo tiêu. To như hạt đậu mồ hôi theo trên trán rơi xuống, thân thể không bị khống chế uốn lượn, mà mặt khác một cái bảo tiêu tiến lên một bước thì muốn động thủ. Bất quá Tự Nhiên chậm chạp duỗi ra chân, đá vào đối phương bụng. Cái này bảo tiêu nhất thời bay ngược 3-4 mét khoảng cách, bưng bít lấy bụng, đau không đứng dậy được. Lý Tử Dân nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận nhìn lấy Tự Nhiên. Hai người hộ vệ này đều là hắn theo Giang Hải thành phố nổi danh nhất bảo an công ty mời đến. Mỗi cái đều là cách đấu cao thủ, thực lực không dưới tại đặc chủng binh. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này xem ra dáng người gầy yếu thanh niên đã vậy còn quá lợi hại. Hai cái bảo tiêu không có chút nào sức đối kháng. Phế vật! Lý Tử Dân ở trong lòng giận mắng một tiếng. Hôm nay mặt đều mất hết, sắc mặt cực độ khó xem một chút. Tự Nhiên nói ra, hừ, chuyện này không xong, thả câu tiếp theo ngoan thoại về sau. Lý Tử Dân nổi giận đùng đùng rời đi. Sau đó, hai cái bảo tiêu khập khiễng đứng lên, theo Lý Tử Dân đi, không có ý tứ, để người bị chê cười. Đám ba người sau khi đi, Tự Nhiên hướng Lam Chỉ Vận cười cười. Cảm ơn ngươi, Lam Chỉ Vận nhẹ giọng nói ra. Tiểu nha đầu, ăn hết sao? Tự Nhiên quay đầu, nhìn lấy quả đống nói ra. Quả đống mơ hồ không rõ nói ra, ăn no. Tự Nhiên gọi tới phục vụ viên, trả tiền về sau, đứng người lên đối với Lam Chỉ Vận nói ra, nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi trước. Chờ một chút, thúc thúc, cái này thời điểm. Quả đống gọi lại Tự Nhiên. Tự Nhiên gặp một màn này, trong lòng phát hiu, sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Thúc thúc, ngươi có thể làm bộ cha ta, bồi ta đi công viên nước sao? Quả đống hướng Tự Nhiên nháy mắt mấy cái nói ra. Đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy chờ mong ánh mắt, Sau đó khuôn mặt nhỏ tâm tình sa sút nói, ta từ nhỏ đã không có ba ba, cho tới nay đều là mụ mụ bồi ta đi, khác tiểu bằng hữu đều có phụ mẫu bồi, mà ta chỉ có mụ mụ, ta muốn ba ba. Tự nhiên đầu đầy mồ hôi, nói, cái này, ta chỉ sợ giúp không ngươi. Tự nhiên đang khi nói chuyện đợi, một bên Hướng Lam chỉ vận đưa tới một cái cầu cứu ánh mắt, hy vọng đối phương vì chính mình nói một câu, sau đó chính mình tốt thoát thân rời đi. Bất quá giờ phút này, Lam chỉ vận cũng không nói lời nào, thì, sẽ giả bộ, thúc thúc người bồi quả đống một ngày có được hay không? Tiểu gia hỏa dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn, lấy tự nhiên nói ra, tự nhiên nhẫn tâm muốn rời khỏi, bất quá nhìn đến tiểu gia hỏa ánh mắt, không biết sao, có chút mềm lòng, bởi vì tiểu gia hỏa này tuy nhiên thường xuyên hố chính mình, bất quá bây giờ bộ dáng xác thực làm người thương yêu, khiến người ta lên không nổi cự tuyệt chi tâm, coi như ta đáp ứng, mụ mụ người cũng sẽ không đáp ứng. Tự nhiên ngữ khí hòa hoãn một chút, nhìn lấy nàng nói ra, mụ mụ hụt đáp ứng, quả đống nói ra, sau đó nhìn về phía Lam chỉ vận, dịu dàng nói, mụ mụ, liền để thúc thúc làm bộ một ngày cha ta, ngươi nhìn được hay không? Lam chỉ vận có chút im lặng nhìn lấy quả đống, loại yêu cầu này làm sao có ý tứ đáp ứng? Bất quá chính mình nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều không có tình thương của cha, đây là Lam chỉ vận trong lòng một cây gai. Nếu như ngươi không có việc gì lời nói, sẽ giả bộ một ngày quả đống phụ thân đi. Lam chỉ vận thanh âm không tự giác ôn nhu rất nhiều, mang theo một chút ảm đạm nói ra, ta cho nàng tốt nhất tình thương của mẹ, tuy nhiên lại cho không có kết quả đông lạnh tình thương của cha. Lam chỉ vận thanh âm bên trong mang theo một cỗ nhấp nhô áy náy, huống hồ chỉ là giả vờ một chút, không biết chậm trễ người quá nhiều thời gian. Lam chỉ vận nói tới chỗ này, thanh âm thấp không thể nghe thấy, khuôn mặt cũng hơi hơi hồng hồng, tốt tốt đi, tự nhiên kiên trì đáp ứng, a thúc thúc, người đáp ứng quá tốt. Quả đống khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, đón đến, nhãn châu xoay động, hưng phấn mà nói ra, không đúng, ngươi hôm nay là cha ta. Ba ba ôm một cái, quả đống duỗi ra một đôi bóng mỡ tay nhỏ, hướng tự nhiên đánh tới. Quả đống, trước tiên đem tay lau sạch sẽ, Lam chỉ vận chừng quả đống liếc một chút. Sau đó quất ra một trang giấy, ôn nhu cho quả đống xoa tay. Sau đó, một hàng ba người ra hải sản lầu. Tự nhiên hỏi, chúng ta đi đâu cái khu vui chơi? Bởi vì Giang Hải thành phố khu vui chơi vẫn là thật nhiều, có hai ba cái, đi trên biển công viên nước, Lam chỉ vận nói khẽ. Lam chỉ vận lái xe là một cỗ màu trắng Porsche, vốn là quả đống làm tay lái phụ, tự nhiên chuẩn bị ngồi đằng sau. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này khăng khăng muốn chính mình ôm nàng, bảo hôm nay hắn là thuộc về nàng, tự nhiên không có cách nào, đành phải ôm lấy đối phương. Lam chỉ vận lái xe, rất nhanh liền dung nhập trong dòng xe cộ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, tự nhiên nhìn lấy chung quanh không ngừng lùi lại phong cảnh. Nội tâm có cỗ cảm giác khác thường. Hôm nay hắn lại muốn đóng vai một vị phụ thân nhân vật. Đối với còn không có hài tử hắn tới nói, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Sau 15 phút, Lam chỉ vận đem xe dừng ở khu vui chơi cửa, mua hai tấm phiếu, tiến vào bên trong. Khu vui chơi rất lớn, giờ phút này đã có rất nhiều du khách. Lít nhà lít nhít, ba ba, chúng ta đi chơi Ma Thiên Luân đi. Quả đống một đôi tay nhỏ lôi kéo tự nhiên cánh tay lắc lắc, người cùng mụ mụ cùng đi chứ, ba ba không thích chơi. Lời này tự nhiên thốt ra, bất quá vừa ra miệng cũng cảm giác được có chút xấu hổ. Tự nhiên hướng Lam chỉ vận nhìn qua, vừa tốt cái sau cũng đang nhìn hắn, bốn mắt đối mặt, Lam chỉ vận khuôn mặt nhất thời bắt đầu nóng,